Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chuyện gì cũng không có phát sinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu vượt qua thiên cảnh, tầng 12 cảnh trên, bước vào cảnh giới, vậy thì thật liền không được. Cái này hoặc giả đã không phải là coi trọng Dịch Tiểu Phi, mà là kiêng kỵ Dịch Tiểu Phi. Chuyện hôm nay, đối với người Gia Cát thế gia, sinh ra khiếp sợ quá nhiều, hoàn toàn là lấy sức một mình, gắng gượng đem Dạ Mộng Yên đoạt đi, không có người khác trợ giúp, chỉ như vậy đoạt đi, chiến nhất trọng thiên cảnh, chiến ba tên ngũ trọng thiên cảnh, bị tại chỗ Gia Cát thế gia thông thường con em gọi là thúc công lão đầu. Hướng vậy ba tên ngũ trọng thiên cảnh đi tới, ba người bây giờ còn đang điều chỉnh trong, sắc mặt ngược lại là khá hơn một chút, chẳng qua là ngày hôm nay trải qua sự việc, để cho ba người coi là có nhất định cảm giác thất bại. Sống hơn nửa đời người, ba người bị một tên tiểu bối, như vậy áp chế, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi cường hãn, ba người trải qua sau đó. Mới hiểu, ba người có thể không có một chút mở nước, mà là lại tới Dịch Tiểu Phi cái loại đó liều mạng. Để cho bọn họ hoảng sợ, quả nhiên người tuổi trẻ, ngay cả có như vậy một cổ tinh thần xông pha ở. Ba vị, các người cảm thấy chuyện này, như thế nào xử lý? Mặc dù ba người là ngũ trọng thiên cảnh, có thể trên thân ba người dẫu sao chảy không phải Gia Cát thế gia máu. Là Gia Cát thế gia bồi dưỡng, lão đầu thực lực cho dù là nhất trọng thiên, có thể thân phận ở trên ngược lại để cho hắn, có thể cùng ba người ngồi ngang hàng, Dạ Mộng Yên, không mang được, người này rất không bình thường, cần lão gia chủ định đoạt, tin tức này cũng không thể để lộ ra ngoài, có lẽ Vũ Văn thế gia sự việc, có thể thay đổi một chút, một người trong đó mở miệng nói. Đây là thuộc về hắn suy đoán. Thật ra thì những lời này nói ra, những thứ khác ba người trên thần sắc vẫn là có thể nhìn ra được. Bốn người tâm tư là nhất trí, đều có như vậy cái nhìn, nhưng là quyết định cuối cùng quyền vẫn là ở Gia Cát thế gia cao tầng ở trên. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi hai tay ôm Dạ Mộng Yên, đã liền ngừng ở trên xe phía ngoài, đem Dạ Mộng Yên đặt ở xe phía sau chỗ ngồi. Dịch Tiểu Phi xe khởi động nhanh chóng rời đi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là cứng rắn chống, sợ người Gia Cát thế gia truy kích kịp tới. Lái xe tốc độ rất nhanh, đường này gập ghềnh không bằng phẳng, khó tránh khỏi sẽ có chút lắc lư. Loại lắc lư này cảm để cho phía sau nằm Dạ Mộng Yên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở ra ước chừng hơn 10 phút dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi ở đường mọc nhánh miệng ngừng lại, tìm một cái hẻo lánh vị trí đậu xe xong, tay cầm tay lái, đang run rẩy, không khống chế được run rẩy, đem cửa xe mở ra xuống xe, mà ở phía sau Dạ Mộng Yên vỗ mình có chút đau đớn chán. Đi xuống, Tiểu Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Mộng Yên trong mắt mang nồng nặc nghi ngờ, mình bị người Gia Cát thế gia mang đi, bị đút vào ăn đồ, sau đó liền hôn mê đi, theo lý thuyết mình hẳn ở người Gia Cát thế gia trong tay. Nhưng hôm nay tỉnh lại, cũng không phải như vậy, mình lại có thể cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ. Huống chi, giờ phút này nhìn Dịch Tiểu Phi tựa hồ có cái gì không đúng. Tiểu Phi, ngươi không có sao chứ? Ngươi cùng người Gia Cát thế gia chạm mặt có phải hay không? Dạ Mộng Yên đoán được, vội vàng đi tới Dịch Tiểu Phi bên người, đem Dịch Tiểu Phi bắt đầu một chút xíu lay động thân thể đỡ ở. Tiểu Phi, Gia Cát thế gia đối với ngươi làm cái gì? Ngươi nói cho ta, dựa theo Gia Cát thế gia nhóm kia tánh của người, làm sao có thể dễ dàng đem mình cho để cho chảy? Chỉ sợ là có to lớn mâu thuẫn. Mộng Yên, ta không có chuyện gì. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn về phía Dạ Mộng Yên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chẳng qua là Dạ Mộng Yên có thể cảm giác đến, nụ cười này là Dịch Tiểu Phi giả vờ, là Dịch Tiểu Phi cường nhan cười vui. Ngươi vẫn còn ở cứng rắn chống đỡ. Còn như sao? Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, thuộc về Rồng Lưu Manh thanh âm vang lên. Mà ở Rồng Lưu Manh nói ra những lời này lúc này lại tới trong cơ thể cắn trả lực. Tổng với để cho Dịch Tiểu Phi không chịu nổi, lần này đối mặt ba tên ngũ trọng thiên cảnh, thời gian ở trên mặc dù không có kéo rất dài, có thể sử dụng được linh lực là nhiều gấp mấy lần. Bản thân có thể đạt tới thể chất yêu cầu, nhiều nhất cũng chỉ nhất trọng thiên cảnh, vận dụng ngũ trọng thiên cảnh linh lực, liền phải chịu đựng to lớn áp lực. Trước khi linh lực vẫn là như vậy hùng hậu, cái này cắn trả lực lượng, để cho Dịch Tiểu Phi cũng không nhịn được nữa. Một ngụm máu tươi, từ trong miệng phun ra, cái này trào máu cảnh tượng rơi vào Dạ Mộng Yên trong mắt. Cả trái tim đều lạnh. Ngươi lừa gạt ta, ngươi lừa gạt ta, rõ ràng có chuyện, rõ ràng có chuyện. Khóe mắt nước mắt liều mạng lưu lại. Dạ Mộng Yên khóc rất thương tâm. Tại sao phải nói chuyện gì tình cũng không có phát sinh? Trước rốt cuộc trải qua cái gì mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi như vậy? Nhất là giờ phút này Dịch Tiểu Phi mặt tái nhợt dọa người. Bắt Dịch Tiểu Phi tay đều có một chút băng cảm giác lạnh, rất hốt hoảng, rất hốt hoảng, chỉ sợ mất đi Dịch Tiểu Phi, bởi vì là Dịch Tiểu Phi đều là bởi vì là nàng mới như vậy. Hết thảy đều là bởi vì là nàng, đối với Gia Cát Thế Gia hận ý, càng thêm mãnh liệt, trước kia là ở tổn thương nàng, bây giờ lại có thể liền người bên cạnh nàng, cũng muốn tổn thương liền sao? Nhất là Dịch Tiểu Phi. Ở Dạ Mộng Yên trong lòng không giống tầm thường địa vị. Đừng khóc, không có chuyện gì rồi. Chẳng qua là khó chịu. Nói ra máu, đè ăn ủi. Dịch Tiểu Phi nhìn Dạ Mộng Yên cái loại đó khóc thầm dáng vẻ. Trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Sợ nhất chính là cô gái ở trước mặt mình khóc cảnh tượng. Có lẽ vẫn là mình không dùng. Nếu là có trước ngũ trọng thiên cảnh chân chính thực lực, mà không phải là mượn nhẫn long văn, cũng sẽ không để cho Dạ Mộng Yên lo lắng. Ngươi nói bậy, bây giờ cũng lúc nào, còn làm trò đùa. Dạ Mộng Yên thật chặt nắm Dịch Tiểu Phi tay. Nàng biết, bây giờ không phải là nói nhiều nói nhảm lúc, muốn đưa Dịch Tiểu Phi đi bệnh viện, không chết được, mạng ta rất cứng rắn. Bất quá tiếp theo muốn ngươi lái xe. Được, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Dạ Mộng Yên gật đầu một cái. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi liền bị Dạ Mộng Yên dìu đỡ ngồi vào chỗ kế bên người lái. Xe liền do Dạ Mộng Yên mở. Cả đêm đi trước thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Ở thành phố Trung Hải Bệnh viện bệnh trong phòng, Dịch Tiểu Phi nằm viện tin tức. Người biết thật ra thì không nhiều, nhưng là có một người, nhất định là không gạt được. Đó chính là ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 công tác Tử Dục. Sáng sớm, ở bệnh viện phòng bệnh một phòng trong, một đêm này đều là Dạ Mộng Yên bồi bạn. Dĩ nhiên phía sau Bạch Vũ Tình cũng tới, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có thể Bạch Vũ Tình thấy Dịch Tiểu Phi sắc mặt khó khăn xem. Khóe miệng còn có vết máu lúc này rất thương tâm khóc. Khóc lên giống như một đứa con nít vậy. Chẳng qua là vậy lời nói vẻ mặt trong. Đối với Dịch Tiểu Phi mang theo nồng nặc quan trong lòng cùng tình yêu. Thân thể toàn thể tình huống khá tốt. Chẳng qua là tiếp theo mấy ngày. Dịch Tiểu Phi đều không thể vận dụng thực lực. Hoặc giả là thật muốn an an ổn ổn qua mấy ngày cuộc sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-dau-nối-lam-nối-san-nối-tan-con Không hậu cung,